Một khi không nắm lấy được công ty đầu tư Bùi Thị thì chuyện của sau này khỏi cần phải bàn đến nữa. Tôi quyết định như vậy. Mọi người có ý kiến gì không? Để cho nghiêm túc, ông cụ Trịnh lại hỏi thêm một câu. Không có ý kiến gì. Tiết Dương bẩm sinh đã có khiếu trở thành người quản lý dự án. Cô ấy có thể giải quyết được vấn đề hai lần. Lần này nhất định cũng sẽ làm được. Đúng vậy. Hiện tại chỉ có Tuyết Dương mới có thể cứu nhà họ Trịnh của chúng ta. Chị Tuyết Dương, tài sản và sinh mạng của chúng em đều đặt vào chị đấy. Nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương chấp nhận, những người nhà họ Trịnh đều vui mừng không kịp. Sao họ lại có thể phản đối được? Tất nhiên là muốn tâng bốc cô một cách trắng trợn rồi. Vào buổi chiều, Trịnh Tuyết Dương lại thấp thỏm lo lắng đi đến tòa nhà của công ty đầu tư Bùi Thị. Dù sao thì thời gian quá gấp gáp, mà cô cũng không chờ đợi được nữa. Sau khi đăng ký ở quầy lễ tân, nhân viên lễ tân ân cần đưa cô đến phòng tiếp khách. Đợi mãi mà Tống Kiều Linh vẫn chưa đến. Trong lòng Trịnh Tuyết Dương cũng bồn chồn lo lắng nhưng cô không dám thúc giục. Trong văn phòng của Tổng Giám đốc, Bùi Nguyên Minh cầm tập hồ sơ ngẩng đầu nhìn về phía Tống Kiều Linh đang mặc đồ đồng phục. Như cười như không mà nói. Sao thế? Có chuyện gì à? Cách Trương.